Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722 72 đạo lôi kiếp sau. Kia cái gọi là Ma Châu, Giang Nam Như cũng không biết là vật gì, nhưng Giang Nam Như có thể xác định chính là, chính mình độ kiếp sở dĩ như thế, tất nhiên là cùng kia Ma Châu có quan hệ. Thừa dịp tiếp theo đạo thiên lôi còn không có rơi xuống, Giang Nam Như vội vàng nội coi, ở chính mình trên người tìm kia cái gọi là Ma Châu tới, quả thực. Ở Giang Nam Như đan điền một góc, Giang Nam Như thấy được một cái màu tím hạt châu, kia hạt châu phía trên quanh quẩn nhàn nhạt màu tím quang mang, có vẻ cao quý đến cực điểm, chính là màu tím hạt châu giấu ở đan điền góc bên trong. Hiển nhiên là không muốn bị người quấy rầy, oanh. Lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. Lúc này lại là vừa lúc đánh rớt tới rồi Giang Nam Như trên người. Này một đạo thiên lôi lại là thứ 73 nói. Đã là tới rồi cuối cùng thời điểm. Quả thực, kia thiên lôi cùng phía trước tương đồng. Cũng là không có gì đại uy lực kế tiếp. Kia u ám bên trong. Rơi xuống một đạo thiên lôi. Sôi nổi đều đập tới rồi Giang Nam Như trên người. Thẳng đến cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm. Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng một mâm tính vừa lúc hợp cửu cửu chi số, u ám tan đi. Tức khắc phong khinh vân đạm. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng lại là một trận thổn thức không thôi. Không thể tưởng được chính mình độ kiếp cư nhiên sẽ là như vậy. Liền dường như là vui đùa giống nhau, thấy Giang Nam Như độ kiếp hoàn thành. Kia chung quanh vây xem tu sĩ cũng là chậm rãi tan đi. Không bao lâu, những cái đó tu sĩ liền tán sạch sẽ. Chỉ để lại Giang Nam Như một người. Không cần phải nói, những cái đó tu sĩ trong lòng tự nhiên sẽ ở nói thầm. Ám đạo lần này quan khán Giang Nam Như độ kiếp rất là không đáng giá. Càng thêm thượng. Tẩy Nhiên Sơn đã là sụp xuống, đã là không giống phía trước như vậy có được nồng đậm linh lực, thấy mọi người chậm rãi tan đi. Giang Nam Như lại là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, tựa hồ đối chung quanh sự vật cũng có không giống nhau cảm quan. Nàng thậm chí cảm thấy, chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh tiếng gió. Thậm chí có thể nhìn đến con muỗi chớp động cánh động tác. Đối với này đó, Giang Nam Như cảm giác đều là mới lạ. Trừ bỏ này đó, Giang Nam Như trong cơ thể linh lực lớn nhất thay đổi lại là linh lực biến chất. Nguyên bản bàng bạc linh lực ẩn ẩn hóa thành một loại khuynh hướng cảm xúc. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, có lẽ đó chính là truyền thuyết bên trong tiên lực, các ngươi còn hảo là gặp ta. Hắc hắc, nếu là gặp kia cố khuynh thành chi lưu, chỉ sợ, hắc hắc. Giang Nam Như nhìn tản ra đám người, trong lòng lại là một nhạc, chậm rãi nói, Giang Nam Như minh bạch, lúc này nàng đã là độ kiếp thành công, chỉ cần đem trong cơ thể tiên lực bổ sung, thân mình liền có thể tự hành phi thăng thượng giới, từ khi nào, kia phi thăng vẫn là một cái xa xôi mộng tưởng, lúc này xem ra lại là liền ở trước mắt, thấy chung quanh đã là không người. Mà kia Tẩy Nhiên Sơn cũng đã là tàn phá. Giang Nam Như thân mình đột nhiên vừa động. Thẳng tắp chui vào tới rồi tầng mây bên trong. Mù mịt mà đi. Không thấy bóng dáng. Giang Nam Như ở đại lục phía trên du lịch hồi lâu. Mới tìm được một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Nàng lúc này thượng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tự nhiên là không thể như vậy rời đi. Từ có cùng màu tím Ma Châu chi kỷ lúc sau. Giang Nam Như liền đối Xích Diễm Bảo Châu lời nói có hoài nghi. Mà kia Xích Diễm Bảo Châu, lại không biết vì sao, có đầu rút cổ vào kia Bác Sơn lò bên trong. Rốt cuộc lộ diện, Giang Nam Như tính toán. Kia năm kiện tiên khí bên trong, trừ bỏ Xích Diễm Bảo Châu còn tồn tại linh trí ở ngoài. Còn lại bốn kiện lại là không có một tia linh tính. Nếu là thật sự như Ma Châu lời nói. Giang Nam Như hợp thành thần khí, kia cuối cùng hoạch ích giả tự nhiên cũng chính là Xích Diễm Bảo Châu. Hết chương.